ảnh hưởng đến khí vận, nên đã hạ chỉ mời 36 vị tăng nhân từ chùa hộ quốc đến cầu nguyện. Hoa Thường khiếp sợ mở to hai mắt cất tiếng hỏi. Hoàng hậu, tăng nhân, Lan Chi Bí Hiểm nhếch khóe miệng lên, nhẹ giọng nói. Nô tỳ nghe nói như vậy cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ hoàng thượng lại xuống tay từ chỗ hoàng hậu nương nương, mạnh mẽ đánh thẳng vào thể diện của hoàng hậu. Hoa Thường cầm lấy khăn che miệng lại, lẩm bẩm nói. Coi như hoàng thượng cũng đối đãi tốt với ta. Lục Tần có ý thêm dầu vào lửa, mà tâm tình hoàng hậu cũng không yên. Hoàng thượng không có hơi sức quản những việc nhỏ nhặt đó, trực tiếp mang chuyện làm mất Trâm Phượng ra để tính, đánh vào thể diện của hoàng hậu, nói thẳng ra là sơ suất của hoàng hậu, nên sẽ không làm ảnh hưởng đến sự hòa thuận của lục cung. Ở trong mắt hoàng đế, phi tần đấu võ mồm với nhau, có chút tranh chấp ngoài miệng cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu chọc đến đầu quả tim của hắn, khiến cho người quan trọng trong lòng hắn tức giận đến ngã bệnh, như vậy lại biến thành đại sự. Chỉ là hoàng đế sẽ không có thời gian so đo với một người mang phân vị tần hay thiệp dư nho nhỏ, mà sẽ trực tiếp trách cứ hoàng hậu, ám chỉ hoàng hậu thất trách, làm cho hoàng hậu mất hết thể diện, cũng nhân tiện làm cho lục cung khiếp sợ. Chỉ sợ hiện tại cho dù là lục tần hay lan thiệp dư thì cũng đều sẽ cảm thấy bất an. Đến hoàng hậu mà hoàng đế còn không cố kỵ, huống chi là các nàng. Không trực tiếp hạ chỉ khiển trách các nàng, chỉ là bởi vì các nàng không đủ sức nặng mà thôi. Hoa Thường chậm rãi lộ ra nét tươi cười ôn nhu mà mỹ lệ. Chuyện này có lẽ sẽ khiến lục cung càng thêm ghen ghét nàng vì nàng được hoàng thượng sủng ái, xét về lâu dài thì dường như điều này có chút bất lợi. Chỉ là một nữ nhân, trượng phu của nàng lại nguyện ý trân trọng nàng như vậy, chẳng lẽ không đáng để nàng vui vẻ hay sao? Hoa Thường khẽ ho khan vài tiếng, khí sắc trên mặt lại rạng rỡ hơn nhiều. Lan Chi, hiện giờ vị ương cung có động tĩnh gì không? Tinh thần Hoa Thường cũng nhẹ nhàng hơn, dường như thân thể cũng khỏe hơn, cười nói. Lan Chi nhỏ giọng trả lời. Cụ thể thì nô tỳ không biết, nhưng hoàng hậu đã tự mình đến kiến Trương cung thỉnh tội. Sau khi hồi cung liền hạ ý chỉ cấm túc Lục Tần 3 tháng, cấm túc Lan Thiệp Dư 1 tháng, thành phi cũng phải chịu vài câu trách cứ. Nhưng có lời đồn đãi rằng, hoàng hậu đã dâng lời thỉnh chỉ giáng vị Lục Tần đến trên bàn hoàng thượng rồi. Hoa Thường nhướng mày, thấp giọng nói. Cuối cùng Lục Tần cũng phải trả giá lớn vì việc làm của nàng ta. Một tiểu cung nữ từ ngoài cửa đi đến, cúi đầu nhún người hành lễ. Khởi bẩm nương nương, thành phi nương nương cầu kiến. Hoa Thường cong cong khóe môi, quả nhiên là đã tới. Cách chương.